Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO. C160 hoạt động toàn minh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiếu Dương là một trạch nam e-sport không hề có kinh nghiệm yêu đương. Kiếp trước cậu bắt đầu làm tuyển thủ chuyên nghiệp từ năm 17 tuổi. Đến 22 tuổi thì gặp tai nạn xe bỏ mình. Trong suốt 5 năm tuổi dậy thì 90. Thời gian đều là ở bên cạnh các huynh đệ trong chiến đội. Đến bàn tay con gái cũng chưa từng chạm qua. Cùng các huynh trong chiến đội đệ kề vai sát cánh 10 phần đơn thuần. Cậu chưa từng có bất kỳ động tâm hay dục vọng với những bằng hữu là con trai. Càng đừng nói là nằm mơ loại giấc mơ này. Khi 17-18 tuổi dậy thì cậu cũng đã từng có vài giấc mơ. Nhưng những cảnh trong mơ khi niên thiếu đó đều rất mơ hồ. Căn bản thấy không rõ đối phương là ai. Tối hôm qua là lần đầu tiên cậu mơ thấy rõ ràng người cùng mình thân thiết trông như thế nào. Gương mặt kia đúng là Trì Sóc người bị cậu định nghĩa. Anh em tốt, cậu mơ thấy Trì Sóc hôn mình, ôm mình, thậm chí còn thấy rõ biểu tình khi Trì Sóc động tình. Nhớ tới hình ảnh trong mơ, gương mặt Diệp Thiếu Dương đều sắp thiêu cháy. Dân mạng mắng cậu là cha o quả thật không mắng sai một chút nào. Cậu ở tình huống không hiểu rõ đã chủ động chọc ghẹo Alpha. Phát sinh quan hệ thân mật, ở trong mơ lại thân thiết với Alpha. Còn nói, chúng ta chỉ là anh em. Đây còn không phải cha o thì là cái gì? Ngươi không cần Trì Sóc chịu trách nhiệm với ngươi. Nhưng chẳng lẽ ngươi không nên chịu trách nhiệm với Trì Sóc vô tội sao? Chỉ là cậu nên chịu trách nhiệm với Trì Sóc như thế nào đây? Loại chịu trách nhiệm giống trong mơ này sao? Diệp Thiếu Dương tiếp tục dùng nước lạnh rửa mặt. Lúc này mới khiến nhiệt độ cơ thể dần dần hạ xuống. Cậu cúi đầu nhìn đồng hồ. Vừa lúc 8 giờ 30 phút sáng. Không bằng đi ăn một chút gì đó để phục hồi tâm tình. Diệp Thiếu Dương thay quần áo rồi đi tới nhà ăn buffet ở tầng 3. Mới vừa đi vào cửa liền nhìn thấy vài người quen đang ngồi cạnh cửa sổ cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm. Trừ Trì Sóc ra còn có chủ tịch Khâu Hằng và người chủ trì Tề Đông Vũ của Liên Minh. Một khắc Diệp Thiếu Dương nhìn sang kia đúng lúc Trì Sóc ngẩng đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau. Nụ cười của Diệp Thiếu Dương liền hơi cứng đờ. Cậu cũng không tiện giả bộ không nhìn thấy liền căng ra đầu đi lên chào hỏi. Chủ tịch, Đông ca. Còn có chỉ đội, thật trùng hợp a. Chủ tịch Khâu cười tủm tỉm nói. Không tính là trùng hợp. Tuyển thủ e-sport ngủ sớm dậy sớm cũng chỉ có hai người các cậu. Cũng đúng, những người khác lúc này khẳng định còn đang ngủ. Chỉ có cậu và Trì Sóc sáng sớm tinh mơ lên ăn bữa sáng. Diệp Thiếu Dương nhớ tới hình ảnh cùng Trì Sóc thân mật hòa hợp trong mơ. Một cỗ nhiệt khí xông thẳng lên trán. Cậu nhanh chóng rời tầm mắt khỏi khuôn mặt Trì Sóc, giả bộ giống như không có việc gì mà xoay người đi chọn thức ăn. Trì Sóc nói, tôi đi lấy chút đồ ăn. Chủ tịch ngài có muốn uống gì không? Chủ tịch Khâu nghĩ một chút, nói, lấy cho tôi một ly sữa bò. Trì Sóc đứng dậy đuổi theo đi đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương. Một bên kẹp một miếng bánh mì, một bên thấp giọng hỏi. Tối hôm qua không thấy em online game. Trở về liền ngủ luôn sao? Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng nhìn Trì Sóc. Lại cúi đầu nói. Ngủ từ rất sớm. Cậu xem nhẹ tiếng tim đập mất không chế khi Trì Sóc tới gần mình. Ra vẻ bình tĩnh mà nói sang chuyện khác. Anh sao lại cùng ăn cơm với mấy người chủ tịch bọn họ vậy? Trì Sóc nói. Đúng lúc gặp nhau ở nhà ăn. Diệp Thiếu Dương thuận miệng nói. Mấy người chủ tịch bọn họ dậy sớm thật. Nói xong liền xoay người đi lấy sữa bò. Trì Sóc cũng cầm một ly sữa bò. Quan tâm nói. Sắc mặt của em không tốt lắm. Không thoải mái sao? Bên tại Diệp Thiếu Dương liền đỏ lên. Tối qua mơ thấy ác mộng suốt đêm. Ngủ không đủ tốt. Trì Sóc nghi hoặc. Ác mộng. Mơ thấy bị anh lan lộn suốt một đêm đó. Đây có được coi là ác mộng hay không? Không. Đây hẳn phải tính là phim kinh dị luôn rồi. Diệp Thiếu Dương chột dạ cúi đầu. Nhanh chóng rót xong sữa bò liền xoay người đi về chỗ ngồi bên cửa sổ. Trì Sóc cũng đi theo cậu trở lại vị trí. Chủ tịch Khâu đã ăn xong. đang cùng Đông Ca nói chuyện phiếm. Chỉ Sóc đem sữa bò đưa cho hắn. Chủ tịch Khâu nhìn hai người ngồi ở đối diện liền cười tủm tỉm mà nói. Liệt Dương, vừa nãy tôi còn cùng Chỉ Sóc nói về cậu đó. Diệp Thiếu Dương lập tức khẩn trương ngồi thẳng thân thể. Mọi người nói gì vậy? Chủ tịch Khâu nói. Chỉ Sóc vẫn luôn khen cậu. Nói cậu chẳng những chơi game rất lợi hại. Thời điểm chỉ huy cũng có cái nhìn đại cục rất mạnh. Là tuyển thủ thiên phú khó gặp. Diệp Thiếu Dương nhẹ thở ra. Là do cậu nghĩ nhiều rồi. Trước mặt người ngoài Chỉ Sóc không có khả năng nói ra hai người có tư tình gì. Diệp Thiếu Dương lập tức khiêm tốn mà nói. Chủ tịch quá khen. Tôi so với tuyển thủ chính quy vẫn là có chênh lệch. Chủ tịch Khâu cười nói. Không cần khiêm tốn. Giải thi đấu thế giới theo lời mời năm nay cậu có ý tưởng gì không? Thấy gương mặt Diệp Thiếu Dương mang theo nghi hoặc. Chỉ Sóc thấp giọng giải thích. Sau toàn minh tinh chính là giải thi đấu thế giới theo lời mời. Bao gồm giải cá nhân và giải hai người. Diệp Thiếu Dương hiểu ra nói. Chủ tịch là muốn báo danh để tôi tham gia giải cá nhân thế giới sao? Chủ tịch Khâu nói. Đúng vậy. Thi đấu đơn có quy định người đã từng lấy qua quán quân không thể tiếp tục tham gia. Cho nên những người như Chỉ Sóc, Phương Phương, Viên Viên, Triệu Lớn, Triệu Nhỏ, năm nay đều không thể tiếp tục tới. Đông Ca bổ sung nói. Khu vực Hoa Quốc của chúng ta. Trước mắt tuyển thủ lấy qua quán quân thi đấu cá nhân chỉ có 6 vị. Chỉ đội, từ đội đều lấy qua quán quân thi đấu cá nhân. Tổ hợp Phương Viên, tổ hợp Triệu Lớn Triệu Nhỏ từng lấy qua quán quân thi đấu hai người. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Cái này tôi biết, chứng thực tài khoản phía chính phủ của bọn họ đều là trao tặng danh hiệu. Vinh quang cửu đoạn, của Liên minh Thế giới. Chủ tịch Khâu thở dài. Nói. Tuyển thủ của chúng ta thực lực cá nhân quả thật rất mạnh. Lấy qua không ít cấp thi đấu đơn. Nhưng khu vực của chúng ta vẫn chưa lấy được quán quân thi đấu đoàn đội. Cho nên, trên mạng thường xuyên có người nói đoàn đội của chúng ta ý thức không đủ mạnh. Chiến thuật không đủ phong phú. Vừa đến giải thế giới liền đứt dây xích. Hắn dừng một chút, nghiêm túc mà nhìn về phía Diệp Thiếu Dương. Tôi làm chủ tịch liên minh nhiều năm như vậy. Tiếp xúc qua vô số tuyển thủ chuyên nghiệp, tôi thấy cậu là người có thực lực mạnh nhất trong đám người mới. Cũng là người có tâm thái ổn định nhất. Cho nên tôi hy vọng, hạng nhất của giải đấu cá nhân này cậu có thể đại biểu cho khu vực Hoa Quốc chúng ta xuất trận. Diệp Thiếu Dương hỏi, ý của chủ tịch là trực tiếp đề cử tôi tới dự thi. Chủ tịch Khâu gật đầu nói, mỗi khu vực có 3 vị trí đề cử có thể trực tiếp tiến vào vòng chung kết. Năm nay đề cử của khu vực chúng ta, tôi muốn đề cử cậu, Tiểu Chu và Tạ Vi Vũ cùng đi. Chỉ Sóc thấp giọng nói, Son khi còn ở châu Âu đã từng tham gia giải cá nhân. Chủ động đề cập năm nay không muốn đi, Chu đội chưa từng tham gia qua. Hội chủ tịch vừa mới bàn chuyện này với tôi. Khi nói đến cậu, chúng tôi đều cảm thấy đề cử cậu đi là thích hợp nhất. Thật ra... Cho dù chủ tịch không nói Diệp Thiếu Dương cũng tính báo danh tham gia giải cá nhân năm nay. Bởi vì Chỉ Sóc là quán quân thế giới giải cá nhân mùa S6. Diệp Thiếu Dương vẫn luôn cảm thấy. Mình cũng phải lấy quán quân thế giới giải cá nhân mới càng có tư cách đứng ở bên cạnh Chỉ Sóc hơn. Bắc Mục có Triệu Lớn Triệu Nhỏ. Kinh Chập có Phương Phương Viên Viên. Thiên Hoàn bọn họ chỉ có một mình Chỉ Sóc từng lấy qua quán quân thế giới. Có phải không đủ xem hay không? Nếu mình cũng bắt lấy quán quân thế giới giải cá nhân. Như vậy, thiên hoàn của bọn họ sẽ có 2 quán quân thế giới. Tới lúc đó mới chân chính là chung dã liên kết cấp thế giới. Trong bất chi bất giác, Diệp Thiếu Dương dường như theo thói quen đem đặt mình song song với Chỉ Sóc. Cậu không biết điều này là có nghĩa gì. Cậu chỉ là theo bản năng mà cho rằng mình không thể kém Chỉ Sóc. Cậu phải xứng với phí ký hợp đồng cao nhất mà Chỉ Sóc đã giúp cậu tranh thủ. Không cô phụ sự tín nhiệm của chỉ đội. Hai người sóng vai chiến đấu. Chẳng những phải tâm hữu linh tê. Ăn ý 10 phần. Trình độ cũng phải ngang nhau mới được. Đồng đội có thực lực có thể ngang với quán quân cá nhân thế giới. Đương nhiên là một quán quân cá nhân thế giới khác. Nghĩ đến đây, Diệp Thiếu Dương lập tức nói. Cảm ơn Chủ tịch đã công nhận tôi. Nếu Liên minh nguyện ý đề cử tôi đi thi đấu, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực. Với tôi mà nói, đây là cơ hội giao lưu cùng các cao thủ cấp thế giới. Cho dù kết quả cuối cùng có thế nào, tôi đều có thể tăng thực lực của chính mình. Chỉ Sóc nghe đến đây, khóe môi hơi dương lên. Thiếu Dương quả nhiên giống như trong suy đoán của hắn. Mỗi lần nhắc tới thi đấu tinh thần đều sẽ phấn chấn. Nhiệt huyết sôi trào. Chủ tịch Khâu vừa rồi tìm hắn tìm hiểu tình huống của Diệp Thiếu Dương. Hỏi hắn rằng liệt dương của chiến đội các cậu có nguyện ý tới giải cá nhân thử xem hay không? Liên minh có danh ngạch đề cử. Có thể đề cử cậu ấy. Tuy rằng Mít lấy được quán quân thi đấu cá nhân là cực kỳ khó. Nhưng ra ngoài đánh thử xem sao. Nói không chừng có thể tạo ra kỳ tích. Chỉ Sóc lúc ấy nói. Em ấy khẳng định nguyện ý, sự thật cũng chứng minh như thế. Để lại tất cả những tình cảm cá nhân. Hắn và Diệp Thiếu Dương có cùng một ý niệm. Bọn họ cũng sẽ không luống cuống. Người mới thì thế nào? Cao thủ nhiều như mây thì có sao? Đi ra ngoài đánh một chút xem sao? Coi như là mài giũa chính mình. Ở mùa giải S6, Chỉ Sóc 18 tuổi cũng nói với chủ tịch như thế này. Cho dù kết quả có như thế nào tôi cũng rất muốn giao lưu cùng cao thủ cấp thế giới. Tăng cao thực lực của chính mình. Không khác biệt lắm so với lời nói của Diệp Thiếu Dương hôm nay. Cuối cùng, Chỉ Sóc lấy thân phận người mới bắt lấy quán quân thế giới. Trở thành truyền kỳ mà các fan liên minh thần chiến toàn thế giới say sưa bàn về. Diệp Thiếu Dương cũng là người mới vừa xuất đạo. Tuy rằng so với Chỉ Sóc năm đó lớn hơn mấy tuổi. Nhưng cậu là loại mạnh mẽ không chút sợ hãi. Dám đánh dám đua. Giống như đúc với Chỉ Sóc lúc trước. Chủ tịch Khâu vui mừng mà nhìn hai người trước mặt. Tốt quá rồi. Tôi còn đang lo cậu không muốn. Diệp Thiếu Dương cười nói. Cảm ơn chủ tịch. Trở về tôi chuẩn bị thật tốt. Chủ tịch Khâu lời nói thấm thía. Đừng gây áp lực quá lớn cho bản thân. Liên minh đề cử cậu đi thi đấu theo lời mời thế giới cũng không bắt buộc cậu phải lấy cúp trở về. Mà là hy vọng cậu có thể mài giũa chính mình. Có nhiều thu hoạch cho bản thân. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Tôi hiểu, là một người mới. Liên minh cho tôi cơ hội này. Tôi nhất định sẽ quý trọng. Sau khi ăn sáng xong, chủ tịch và Đông Ca cùng nhau rời đi. Diệp Thiếu Dương cùng Chỉ Sóc sóng vai trở lại phòng. Trong thang máy. Diệp Thiếu Dương đột nhiên hỏi, thời điểm mùa giải S6 cũng là chủ tịch đề cử anh đi thi đấu thế giới theo lời mời sao? Chỉ Sóc nói, chủ tịch Khâu rất coi trọng bồi dưỡng người mới. Lúc ấy anh tuổi còn nhỏ, liên minh cũng có không ít người phản đối. Bọn họ cho rằng để oắt con như anh đại diện đi thi đấu giải cá nhân thế giới sẽ khiến khu vực Hoa Quốc mất mặt. Diệp Thiếu Dương cười nói, kết quả anh cầm cái cắp quán quân trở về. Chỉ Sóc thấp giọng nói. Đáng tiếc hạng mục nhỏ thi đấu cá nhân và thi đấu hai người này không quan trọng bằng quán quân đoàn đội. Dù sao thì thần chiến là một trò chơi 5v5 đẩy trụ chứ không phải trò chơi đua thao tác kỹ xảo giết người. Diệp Thiếu Dương nói. Nếu có thể cùng nhau lấy thì tốt rồi. Chỉ Sóc quay đầu lại nhìn cậu. Em muốn thu toàn bộ quán quân cá nhân và quán quân đoàn đội vào trong túi sao? Diệp Thiếu Dương hỏi lại. Chẳng lẽ anh không muốn sao? Chỉ Sóc cũng từng nghĩ như vậy. Đáng tiếc thời điểm mùa giải S6 còn kém một bước. Không thể thực hiện. Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong lòng Diệp Thiếu Dương hơi nhảy dựng. Cậu xem nhẹ biệt nữ trong lòng. Rời tầm mắt, nhẹ giọng nói. Chỉ đội. Mục tiêu của chúng ta giống nhau. Đúng không? Đúng vậy. Chỉ Sóc trầm mặc một lát. Nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Phương diện thi đấu cá nhân. Anh cũng có một ít kinh nghiệm. Đến lúc đó anh có thể bồi luyện cho em. Diệp Thiếu Dương sửng sốt. Bồi luyện. Chỉ Sóc hòa nhã nói. Tham gia thi đấu theo lời mời có rất nhiều tiền thủ thích khách. Đấu sĩ. Mít muốn lấy giải cũng không dễ. Nhưng anh hy vọng em có thể bằng thực lực của mình đạt được sự tán thành của các fan thần chiến toàn thế giới. Thi đấu cá nhân, không có đồng đội phối hợp, không có đoàn đội chỉ huy, hoàn toàn bằng thao tác và nhận thức của chính mình. Bởi vậy cái cúp này cũng là phần thưởng có thể chứng minh thực lực cá nhân nhất. Chỉ Sóc thích Diệp Thiếu Dương. Cho nên hắn muốn nhìn thấy bộ dáng Diệp Thiếu Dương phát sáng chói mắt. Yêu một người thì nên trợ giúp người đó thực hiện mộng tưởng. Không phải sao? Nếu có thể thực hiện mục tiêu này, Diệp Thiếu Dương sẽ tạo ra kỳ tích. Quán quân đường giữa số một thế giới. Tuyển thủ Omega đứng vị trí đầu bảng của Liên minh Thần Chiến Thế Giới được trao tặng danh hiệu vinh dự cửu đoạn. Sau khi trở lại phòng, Diệp Thiếu Dương lên mạng tìm kiếm một chút quy tắc của thi đấu thế giới theo lời mời. Có chút tương tự với giải giữa năm của thế giới trước, có hạng mục đấu solo. Chỉ có điều, thi đấu thế giới theo lời mời của Thần Chiến là thi đấu chính thức. 8 khu vực lớn đề cử 24 tuyển thủ trực tiếp tiến vào vòng chung kết. Các tuyển thủ khác cũng có thể tự do báo danh, tham gia tuyển chọn ở server quốc tế tại phân khúc Thượng Hải. 36 người trúng tuyển cuối cùng sẽ công khai quyết đấu tại giải thi đấu thế giới theo lời mời. Thẳng đến khi xuất hiện quán quân thế giới của năm đó. Để tránh tuyển thủ cũ có chút thiên phú cao xuất hiện làm lũng đoạn giải thưởng. Cho nên, thi đấu thế giới theo lời mời sẽ càng cổ vũ người mới tham gia. Người đã lấy qua quán quân không được tiếp tục báo danh. Bởi vậy, mùa giải này Chỉ Sóc, Phương Chính Thanh những tuyển thủ đã từng đạt giải đều không thể dự thi. Diệp Thiếu Dương có biểu hiện rất xuất sắc khi thi đấu thường quy. Trước mắt vẫn là vị trí số 1 bảng MVP. Liên minh đề cử cậu, danh chính ngôn thuận, sẽ không gây ra nhiều nghi ngờ. Nghĩ đến mình phải quyết đấu cùng cao thủ cấp thế giới. Diệp Thiếu Dương liền nhiệt huyết sôi trào. Chỉ có điều, nghĩ đến Chỉ Sóc thì đáy lòng cậu liền ngũ vị tạp trần. Chỉ Sóc đối với cậu mà nói rốt cuộc là gì? Người dẫn đường đưa cậu tiến vào giới eSport. Đội trưởng chiếu cố cậu. Cộng sự 10 phần ăn ý. Alpha từng đánh dấu cậu. Đối tượng ảo tưởng trong mơ của cậu. Cho dù gì, cậu chỉ biết, Chỉ Sóc với cậu mà nói là đặc biệt. Là người quan trọng nhất của cậu ở cái thế giới ABO này. Dù sao trước mắt Chỉ Sóc vẫn chưa giáp mặt thổ lộ làm rõ. Diệp Thiếu Dương không cần dối rắm nên đồng ý hay là nên từ chối. Chỉ cần lớp cửa sổ giấy này chưa bị đâm thủng. Hai người bọn họ vẫn có thể tiếp tục làm đồng đội. Dựa vào sự bình tĩnh của Chỉ Sóc chắc chắn sẽ không tùy tiện đâm thủng của sổ giấy trong lúc thi đấu rồi ảnh hưởng đến tâm thái của cậu. Diệp Thiếu Dương thở dài. Có chút may mắn khi Chỉ Sóc là một alpha cực lý trí. Phân rõ nặng nhẹ, nếu gặp phải tên nào trong não toàn là chuyện yêu đương. Mỗi ngày đều quấn lấy cậu để thổ lộ. Hỏi cậu có muốn ở bên nhau hay không chắc cậu sẽ đau đầu chết mất. Cảm tình của hai người cũng không thể hiểu rõ trong một chốc một lát. Nhưng cậu biết, mình là một Omega làm trái quy tắc của thế giới ABO. Hẳn là nên tìm cơ hội đi xin lỗi Chỉ Sóc. Hơn nữa cũng phải nghĩ cách bồi thường. Còn bồi thường như thế nào? Đến lúc đó lại thương lượng sau. Loại phương án bồi thường như trong mơ thì phải tận lực tránh đi. Diệp Thiếu Dương chột dạ nghĩ. Tới buổi chiều, nhóm tuyển thủ làm việc và nghỉ ngơi theo giờ âm phủ theo thứ tự rời giường. Ăn bữa xế trong khách sạn xong liền dưới sự dẫn dắt của nhân viên công tác đi tham gia hoạt động. Hôm nay ở quảng trường gần khách sạn sẽ có 2 tiếng đồng hồ để ký tên. Các chiến đội lớn chuẩn bị các loại gút phong phú tặng cho các fan tới hiện trường. Phía chính phủ cũng lấy ra số lượng lớn gút kỷ niệm để mọi người tới mua. Hoạt động ký tên còn chưa bắt đầu. Bên ngoài đã xếp thành hàng dài. Diệp Thiếu Dương, Chỉ Sóc, Khúc Giang ngồi cạnh nhau. Chờ các fan tới ký tên. Cậu gặp được rất nhiều fan. Có nam có nữ. Còn một vài người mang theo bạn nhỏ tới xin chữ ký. Thái độ của Diệp Thiếu Dương đối với fan rất tốt. Muốn cậu viết gì thêm cậu liền viết cái đó. Ký tên cả một buổi. Ký tới mức cổ tay đau nhức nhưng Diệp Thiếu Dương lại rất vui. Có nhiều người thích cậu. Ủng hộ cậu như vậy. Cậu xuyên đến thế giới này cũng coi như là một chuyến đi không tệ. Còn có fan tặng cậu quà. Tự mình làm thiệp chúc phúc. Tranh tự mình vẽ. V.V. Bày ra đầy một bàn. Nhân viên công tác giúp cậu mang về khách sạn. Toàn Minh Tinh ngày hôm sau, buổi tối 7:30, 15 vị tuyển thủ lại lần nữa tiến vào trung tâm eSports. Người chủ trì Diêu Mộc nói, hoạt động Minh Tinh rất nhanh sẽ phải bắt đầu. Chúng ta cùng chờ mong biểu hiện của các tuyển thủ tối nay. Hạng mục tối nay là hình thức giải trí mọi người cực kỳ quen thuộc. Clone đại tác chiến, Đông Ca nói, đội đỏ, đội vàng và đội xanh sẽ thi đấu hai đội. Đội có số trận thắng cao nhất có thể có được phần quà mà Liên Minh đã tỉ mỉ chuẩn bị. Cũng có thể rút thăm chúng thưởng tặng cho người xem tại hiện trường. Đầu tiên cho mời 3 vị đội trưởng tới rút thăm quyết định trình tự thi đấu. Diệp Thiếu Dương, Từ Trác và Triệu Tân Bình theo thứ tự tiến lên. Diệp Thiếu Dương bốc được số 1, Triệu Tân Bình là số 2. Nói cách khác, đội đỏ phải đánh với đội xanh, đội vàng trước. Sau đó đội xanh sẽ PK với đội vàng. Mỗi đội đánh 2 trận. Đội ngũ có số trận thắng cao nhất thể có được phần quà kỷ niệm. Thua trận lại phải tiếp nhận trừng phạt. Diệp Thiếu Dương tiến vào chỗ ngồi của đội đỏ ngồi xuống. Mọi người bắt đầu thảo luận chiến thuật. Tạ Vi Vũ nói, Clone đại tác chiến chúng ta thường xuyên chơi. Loại hình thức này pháp sư mang khống chế càng có ưu thế hơn. Trần Khiêm Hoa tán đồng. Không sai, ví dụ như nam nữ thần băng xương có 5 cái khống chế đóng băng. Khống đến mức bọn họ động cũng không thể động. Auti vừa mở, khắp nơi đều là bão tuyết. Tạ Viễn nói, 5 ảo thuật sư cũng rất dễ chơi ha. Một bộ bùng nổ 1 giây giết người. Chuyên ngồi xổm trong cỏ quấy giày tiết tấu của bọn họ. Còn có nam nữ thầm liệt diễm. Hố lửa đầy đát, đối thủ sẽ không có nơi để đứng. Diệp Thiếu Dương kiến nghị nói, hình thức clone bản chất cũng là 5v5 đẩy trụ. Cần phải phát dục, chúng ta suy xét tới vấn đề phân phối tài nguyên. Ai tới đi rừng? Tạ Vi Vũ nói, Dương Dương cậu đi rừng đi. Tiết tấu đi rừng của cậu tốt hơn. Diệp Thiếu Dương cũng không từ chối. Dứt khoát mà nói, vậy được, tôi đi rừng. Pháp sư có thể đi rừng không nhiều lắm. Chúng ta chọn ảo thuật sư thì thế nào? Ảo thuật sư có thể đi rừng, có thể đối tuyến, cũng có thể phụ trợ. Triệu Tân An gãi đầu. Tôi không biết chơi pháp sư. Không thể chọn 5 đấu sĩ sao? Mọi người cùng đi chém người nha. 4 người còn lại sôi nổi tỏ vẻ. Chúng tôi không quá biết chơi đấu sĩ. Triệu Tân An bất đắc dĩ. Số ít phải theo số đông. Xem ra clone đại tác chiến của đội đỏ chỉ có thể chọn pháp sư. Ván thi đấu thứ nhất bắt đầu. Đội đỏ versus đội xanh. Hai bên đều không thể nhìn thấy lựa chọn của đối phương. Đồng thời chọn anh hùng. Sau 10 giây đếm ngược. Đội đỏ chọn 5. Ảo thuật sư. Đội xanh vậy mà lại chọn 5. Tiềm hành đạo tặc. Hiện trường vang lên một trận cười lớn. Diêu Mộc nói. Đội xanh chọn 5. Tiềm hành đạo tặc, tập thể ẩn thân mà nói trên bản đồ liền không người. Đông Ca nói, ảo thuật sư của đội đỏ là pháp sư dồn sát thương có thao tác đơn giản nhất. Năng lực bùng nổ rất cao. Một bộ liền chiêu đánh ra có thể 1 giây giết 1 người ra giòn. 5 người, 5 bộ liền chiêu, diệt thiên diệt địa diệt không khí. Diêu Mộc cười nói, vậy thì cũng phải tìm được thích khách ẩn thân mới tính. Cuối cùng là thích khách của đội xanh thắng hay là pháp sư của đội đỏ thắng. Khán giả đều chờ mong mà nhìn về phía màn hình lớn. Thi đấu bắt đầu. Trên đỉnh đầu các tuyển thủ có ID của chính mình. Bên phía đội đỏ là Diệp Thiếu Dương đi rừng. Bên phía đội xanh còn lại là Trì Sóc đi rừng. Ở đường trên, Triệu Tân An versus Triệu Tân Bình. Hai chị em vừa lúc đối đầu. Ở đường giữa, Phương Chính Thanh versus Tạ Viễn. Tổ hợp Phương Viên từ đồng đội biến thành đối địch. Tại đường dưới, tổ hợp Trần Khiêm Hoa, Tạ Vi Vũ của đội đỏ đối tuyến với tổ hợp A Ngạn, lạc đội của đội xanh. Phía đội xanh là hai rừng tạm thời đổi vị trí chơi xạ thủ phụ trợ. Bên phía đội đỏ lại vốn dĩ là phụ trợ cùng xạ thủ. Rõ ràng là đội xanh thua thiệt. Diêu Mộc nói, đường trên, Triệu lớn Triệu nhỏ hẳn là có thể đánh cái ngang tay. Ở đường giữa, Phương Phương vốn dĩ chính là chơi mid. Nhưng ván này hắn cầm thích khách. A Viễn là chơi xạ thủ. Ván này cầm pháp sư. Hai người đều đang chơi anh hùng mình không quá am hiểu. Đoán không chừng cũng có thể đánh ngang tay. Đông Ca phân tích nói. Về phần đường dưới, đội đỏ là tổ hai người SSP chuyên nghiệp. Đội xanh là hai người đi rừng nhất thời chuyển vị trí. Cũng may hai người bọn họ lấy đều là thích khách mà mình am hiểu. Diêu Mộc kích động nói. Vị trí đi rừng lại càng thú vị hơn. Sóc Nguyệt và Liệt Dương. Phân biệt đánh rừng. Sóc Nguyệt mở trận liền xâm lấn bùa xanh khu vực rừng của Liệt Dương. Liệt Dương có thể phát hiện hay không đây? Trên sân thi đấu, Diệp Thiếu Dương đang đánh bùa xanh. Thời điểm ảo thuật sư cấp 1 đi rừng đặc biệt chậm. Bởi vì chỉ có một kỹ năng quy, sát thương cửa phổ công có thể xem là gần như không có. Chỉ sóc cố ý trốn ở góc chết không lộ tầm nhìn. Chờ Diệp Thiếu Dương đánh bùa xanh. Chờ đến khi tàn máu. Chỉ sóc đột nhiên tiến lên. Dùng chừng trị đoạt đi bùa xanh. Diệp Thiếu Dương đánh nửa ngày bị chỉ sóc cướp đi. Ngược lại cũng không có biện pháp đuổi theo. Hiện tại cậu còn chưa tới cấp 6. Chỉ có thể chờ khi tới cấp 6 lại báo thù sau. Diệp Thiếu Dương ấn một cái ping tại đường giữa. Để Tạ Viễn hỗ trợ đánh cua đồng. Tạ Viễn cùng Phương Chính Thanh đối tuyến. Nhưng thật ra lại áp chế Phương Chính Thanh. Thích khách có khoảng cách công kích xa. Pháp sư tay dài. Tạ Viễn đối với thói quen di chuyển vị trí của đội trưởng nhà mình cực kỳ hiểu biết. Mỗi lần đều chờ Phương Chính Thanh tới dọn lính liền phóng một kỹ năng quy tiêu hao. Phương Chính Thanh chỉ còn nửa máu tự nhiên sẽ không dám quá kiêu ngạo. Trốn ở dưới trụ mà dọn lính. Chỉ sóc tới đường giữa đoạt cua đồng. Nhắc nhở, giúp tôi đánh cua đồng. Phương Chính Thanh, a, một tiếng, tiến lên chuẩn bị đoạt cua đồng. Chỉ sóc vừa muốn nói. Trước tiên đừng động thủ. Kết quả còn chưa nói xong. Phương Chính Thanh liền dùng kỹ năng quy nhanh chóng đem con cua đường sông đánh cho tàn phế. Diệp Thiếu Dương dùng chừng trị thu đi cua đồng. Nghĩ thầm, cảm ơn Phương đội đã hỗ trợ. Phương Chính Thanh mở miệng nói. Không phải kêu tôi giúp đoạt cua đồng sao? Tôi đi đoạt còn cậu lại ở đâu? Chỉ sóc nhíu mày. Không có kêu cậu sông lên nhanh như vậy. Phương Chính Thanh, ai bảo cậu không nói rõ? Chỉ sóc, tôi cho rằng cậu hiểu. Bỏ đi, cậu có thể hiểu mới là lạ. Triệu Tân Bình giờ khóc giờ cười. Thấp giọng nhắc nhở, hai vị, đừng nội chiến, lần này là 5v5 đầy trụ, không giống tranh đoạt bảo dương lần trước. Hai người các cậu chung dã liên kết, đừng có đóng băng tiết tấu. Phương Chính Thanh lập tức nói, tôi tới đường trên giúp triệu đội, chỉ sóc cậu xuống đường dưới đi. Chúng ta tốt nhất nên tách ra, chỉ sóc ở, dừng hai bên trước sau tới cấp 6. Chỉ sóc đi bắt đường dưới. Diệp Thiếu Dương đã sớm ngồi xổm bụi cỏ chờ đợi. Vào lúc trên đỉnh đầu xuất hiện đấu chấm than. Phụ cận có anh hùng ẩn thân. Diệp Thiếu Dương quyết đoán ấn ping. Khởi xướng tiến công. Thấy Diệp Thiếu Dương nhắc nhở. Trần Khiêm Hoa và Tạ Viễn lập tức đi đến phía trước một bước. Hai ảo thuật sư bùng nổ vẫn là rất đáng sợ. Chỉ sóc nhanh chóng lui lại. Từ bên cạnh vòng qua muốn giết chết Diệp Thiếu Dương lạc đàn. Kết quả, hắn vừa mới hiện thân. Diệp Thiếu Dương như là đã sớm biết trước. Lập tức dùng kỹ năng V kép vựng trụ hắn. Một bộ liền chiêu ngược lại đem hắn nháy mắt giết chết. Chỉ sóc, hiện trường vang lên một trận cười lớn. Hiện trường bạo lực gia đình. Chỉ đội muốn giết Dương Dương kết quả lại bị Dương Dương giết ngược. Cậu ấy đã sớm đoán được anh sẽ ganh đường dưới. Anh cùng cậu ấy có bao nhiêu ăn ý trong lòng anh không tự biết sao? Đầu game cướp bùa xanh của Dương Dương. Còn muốn giết Dương Dương. Anh nghĩ nhiều rồi. Chỉ đội à, anh núp ở bụi cỏ nào cậu ấy cũng biết. Anh còn muốn đánh lén, tay trái đánh tay phải. Tự mình đánh lén mình. Fan Thiên Hoàn ở khu vực CMT đều đang cười đội trưởng. Chỉ sóc cũng rất bất đắc dĩ. Dù sao thì Diệp Thiếu Dương đối với tiết tấu và phương thức bắt người của hắn đều quá mức hiểu biết. Diệp Thiếu Dương liên hợp với đường dưới Tạ Vi Vũ, Trần Khiêm Hoa, 3-2, giết A Ngạn, cùng thời gian, bởi vì Phương Chính Thanh du tẩu đến chi viện đường trên cùng Triệu Tân Bình hai người liên hợp đem Tiểu Triệu đưa về nhà. Triệu Tân An biểu diễn cho mọi người một đợt kỹ năng e di chuyển vị trí đâm tướng. Sau khi sống lại, Trì Sóc tới khu vực rừng nhà mình ăn bùa xanh, mới đánh được một nửa. Diệp Thiếu Dương đột nhiên xuất hiện, một chiêu trừng trị đoạt mất bùa xanh, ngay sau đó dùng kỹ năng e di chuyển vị trí trốn chạy. Trì Sóc thấy cậu đoạt xong bùa liền chạy, lập tức đuổi theo, vì thế, khán giả liền nhìn thấy thích khách của Trì Sóc đuổi theo pháp sư của Diệp Thiếu Dương chạy khắp nửa cái hẻm núi. Cuối cùng, Diệp Thiếu Dương tại khu vực bùa đỏ dùng kỹ năng e di chuyển vị trí qua tướng. Trì Sóc đã sớm đề phòng chiêu thức này của cậu. Mở ulti thu đi đầu người. Diêu Mộc nén cười nói. Sóc Nguyệt và Liệt Dương làm đồng đội rất ăn ý, làm đối thủ cũng rất ăn ý, Đông Ca nói. Bọn họ có thể đoán được ý nghĩ của nhau. Người giết ta một lần. Ta giết ngươi một lần. Có qua có lại. Diệp Thiếu Dương sau khi sống lại, chạy tới ngồi canh ở bụi cỏ đường giữa. Cậu biết kỹ năng ẩn thân của Trì Sóc đang chờ hồi. Quả nhiên không bao lâu sau Trì Sóc liền đi ngang qua bụi cỏ. Đây là tiết tấu muốn đi trộm rồng. Diệp Thiếu Dương trở tay một chiêu V kép khống chế. Sau đó đánh thêm QA liền chiêu. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà một giây giết chết Trì Sóc. Trì Sóc, đi trộm rồng cũng có thể đoán được. Trì Sóc sau khi sống lại tới đường dưới mai phục. Nhân lúc đội đỏ đẩy trụ, đột nhiên ẩn thân vòng sau cường giết Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương, tôi trốn xa như vậy cậu cũng có thể vòng sau. Thiên Hoàn Sóc Nguyệt đã hạ gục Thiên Hoàn Liệt Dương. Thiên Hoàn Liệt Dương đã hạ gục Thiên Hoàn Sóc Nguyệt. Trên màn hình lặp đi lặp lại thông báo hai người giết lẫn nhau. Diêu Mộc cười nói, ván này rừng không bắt người. Ván này rừng chỉ tìm rừng đối diện. Đông Ca nói. Hiển nhiên chỉ đội không quá muốn cùng Phương Phương liên kết bắt người. Dứt khoát tới khu vực rừng 1v1 với Liệt Dương. Ảo thuật sư và tiềm hành đạo tặc 1v1 thật ra rất đơn giản. Ai động thủ trước người có thể giết đối diện. Diêu Mộc nói. Liệt Dương giết Sóc Nguyệt 6 lần. Sóc Nguyệt cũng không cam lòng bị bỏ sau. Giết Liệt Dương 6 lần. Không nghĩ tới tiết tấu đi rừng của Liệt Dương hoàn toàn nhất trí với Sóc Nguyệt. Tiết tấu đi rừng của Diệp Thiếu Dương quả thật là học theo Trì Sóc. Đương nhiên nhất trí, tuy rằng hai người bọn họ ở trên sân thi đấu ngươi chết ta sống. Ngươi giết ta một lần, ta đánh lén ngươi một đợt. Đầu người đã biến thành 6-6. Tài nguyên khu vực rừng không ai nhường ai. Kịch liệt tranh đoạt. Nhưng khán giả lại cảm thấy hai người bọn họ một chút cũng không giống đối thủ. Ngược lại lại có loại ảo giác. Vợ chồng nhỏ cãi nhau ầm ĩ sâu ân ái. Editor, lúc trước số lượng chữ mỗi chép sẽ là ngắn dài dài ngắn nói chung là so le nhau. Tới mấy chép gần đây nhẹ nhàng tình cảm nhưng chép nào cũng dài ngoằng. Cách chương.